Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 211 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả giấu tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 211 của bộ truyện này. Độc Cô Nhạn Nhi sớm đã lường trước. Lần này bản thân có khả năng cao là số kiếp đã định, bị nhốt trong thành Bạch Sơn, nơi cao thủ nhiều như mây. Xác suất có thể sống sót ra ngoài là cực kỳ thấp. Nhưng chỉ cần Dương Mạc Ngôn còn sống, cho dù phải chết, nàng cũng cam lòng. Độc Cô Nhạn Nhi ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Người thao thao bất tuyệt một hồi là đang nói cho ta biết Dương Mạc Ngôn đã trốn thoát thành công rồi đúng chứ? Các ngươi chưa bắt được hắn, đúng không? Thật là tốt. Cảm ơn các ngươi đã mang tới cho ta một tin tức tốt như vậy. Cảm ơn các ngươi. Ngay cả Vân Phiêu Lưu giờ phút này cũng bị nụ cười của Độc Cô Nhạn Nhi làm cho chấn động. Vân Phiêu Lai ở sau nói. Dư Mặt Ngôn trốn thoát thì có thế nào, ngươi vẫn còn nằm trong tay bọn ta. Chỉ cần ngươi vẫn còn nằm trong tay bọn ta sẽ có vô số cách khiến ngươi phải mở miệng ra. Độc Cô tiểu thư hẳn là biết, có một số việc, đối với một cô gái mà nói là không thể chịu nổi. Ví dụ như sự trong trắng. Độc Cô Nhạn Nhi nở nụ cười lạnh lùng. Các ngươi không dám. Giọng điệu của nàng chắc chắn cực kỳ. Không dám sao? Vân Phiêu Lai cười lạnh lùng. Tại sao bọn ta lại không dám? Bọn ta có cái gì mà không dám? Ngay cả việc đặt bẫy hãm hại các ngươi làm lô đỉnh của bọn ta cũng dám làm. Còn có chuyện gì mà bọn ta không dám làm đây? Độc Cô Nhạn Nhi bình tĩnh nói. Cần gì phải làm ra vẻ, ngay cả việc ép bọn ta uống thứ được gọi là rượu đồng tâm gì, các ngươi cũng chưa từng làm, sao có thể làm ra loại chuyện chiếm thân thể ta? Trong khoảng thời gian bị nhốt ở đây, Độc Cô Nhạn Nhi đã ngẫm nghĩ rất nhiều và đã nhìn thấu rất nhiều nỗi băn khoăn lo lắng của đám người Vân Phiêu Lưu. Nói các ngươi không dám, không bằng nói các ngươi sẽ không làm, hoặc là nói không thể làm vậy. Theo ta đoán, lợi ích của các ngươi trong việc sắp đặt lô đỉnh dĩ nhiên rất lớn, nhưng cũng có không ít điều cấm kỵ bên trong. Ví dụ như, các ngươi cần ta và Mạc Ngôn hạnh phúc ngọt ngào, song tâm gắn liền, cho nên mới có ly rượu đồng tâm lúc ban đầu kia. Nếu như ngươi chiếm thân thể ta, vậy bị giật song tâm của bọn ta sẽ bị các ngươi hủy diệt ngay lập tức. Cứ như vậy, mọi âm mưu của các ngươi đều sẽ trở nên vô ích, trở thành lời nói viển vông. Cho nên các ngươi sẽ không làm, không thể làm và cũng không dám làm. Độc Cô Nhạn Nhi nhìn Vân Phiêu Lưu một cách bình tĩnh, cười giễu cợt nói. Có lẽ các ngươi sẽ làm một số chuyện xấu xa sau khi đạt được mục đích. Nhưng, chỉ cần một ngày Dư Mạc Ngôn chưa bị các ngươi bắt, ta vẫn sẽ an toàn. Các ngươi chẳng dám làm gì ta, sẽ không làm, không thể làm. Độc Cô Nhạn Nhi cười chế giễu, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, không thể nói hết bằng lời. Cho nên, cho dù ta có mắng các ngươi trước mặt, mắng các ngươi là đồ khốn nạn, là một nhóm rác rưởi, là một nhóm tạp chủng có mẹ mà không có cha, các ngươi cũng chỉ có thể nghe. Ta nói đúng chứ, đám tạp chủng kia, đám khốn nạn hèn hạ. Nàng ngẩng cao đầu, khinh thường nói. Bốp! Một cái tát thật mạnh khiến Độc Cô Nhạn Nhi ngã xuống đất. Phong Vô Ngân tức giận quát. Người nói rất đúng. Hiện nay có một số việc bọn ta thật sự không dám làm. Nhưng bọn ta vẫn có vô số cách có thể bào chế người. Liên tục bào chế người đến mức khiến người đau đớn, sống không bằng chết. Độc Cô Nhạn Nhi ngã xuống đất, lấy tay sờ lên mặt mình, lại nở nụ cười chế giễu. Người không dám. Ta không dám sao? Phong Vô Ngân chuẩn bị xông lên. Độc Cô Nhạn Nhi thản nhiên nói. Người dám đụng đến ta một lần nữa xem. Ta sẽ tự sát. Ta nói được làm được. Hẳn là tự ra tay sẽ tốt hơn là bị các người tra tấn. Người nói xem ta có dám không? Thân thể của Phong Vô Ngân cứng lại ngay lập tức. vẻ giễu cợt trong đôi mắt của Độc Cô Nhạn Nhi ngày càng đậm hơn. Sao lại không dám rồi? Không phải nói là muốn bào chế ta sao? Đến đây đi. Mặc dù hiện nay tu vi ta đang bị quản chế, nhưng các ngươi vì đạt được mục đích mà chưa từng làm tổn hại đến thân thể ta. Trong hoàn cảnh hiện nay là một người luyện võ, ta có vô số cách có thể kết liễu đời mình. Ví dụ như cắn lưỡi tự sát. Ví dụ nghĩ cách hủy dung của mình đi. Ví dụ đập đầu mà chết. Ví dụ tự diệt tâm mạch. Ví dụ như thắt cổ mà chết. Tịch diệt thần hồn mà chết. Bắt đầu từ lúc các ngươi không dám hoàn toàn khống chế ta vì còn lo lắng tới kế hoạch, ta đã hiểu rõ nỗi băn khoăn lo lắng của các ngươi rồi. Nếu không như vậy, các ngươi sớm đã khống chế ta trước, trói chặt, nhét dẻ vào miệng ta, phong ấn thần hồn ta, khiến ta ngay cả chết cũng không thể chết được. Nhưng các ngươi không làm như vậy. Điều này chứng minh kế hoạch kia của các ngươi cần ta duy trì trạng thái cơ thể tốt nhất. Độc Cô Nhạn Nhi thản nhiên nói, ngươi đụng tới ta lần nữa, ta cam đoan lần sau khi ngươi nhìn thấy ta sẽ chỉ là thi thể ta mà thôi. Phong Vô Ngân ngây ngẩn cả người. Ngay từ lần đầu gặp, hắn vẫn luôn cảm thấy cô gái này yếu đuối. Nhưng nào ngờ rằng nàng lại có tâm cơ như vậy, dứt khoát như thế, rất thông minh. Ngươi đã thông minh như vậy, đã hiểu rõ mọi chuyện. Tại sao không chết? Còn không phải là vì ngươi không cam lòng chịu chết? Hay nói một cách chính xác, còn không phải là vì ngươi không muốn chết sao? Phong Quân Ngân cười giễu. Độc Cô Nhạn Nhi phản bác với vẻ cao ngạo. Tại sao ta phải chết chứ, khi ta còn có thể sống tiếp? Chưa tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, đương nhiên ta sẽ không chết. Hơn nữa bây giờ, Mạc Ngôn còn sống, tại sao ta lại chết? Ta bị các ngươi nhốt ở đây, như vậy thì sao? Nếu hắn có thể cứu ta, thì tại sao ta phải chết? Nếu đến cuối cùng vẫn không có cách nào cứu được ta, tới lúc đó mới chết, cũng đâu có muộn đâu. Nàng nhìn Phong Vô Ngân bằng ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói. Người rất mong ta chết sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Người dám gật đầu ư? Người mà gật đầu, ngày mai ta sẽ cho người thấy thi thể ta. Người dám không? Người đoán xem ta có dám không? Khuôn mặt tuân tú của Phong Vô Ngân trở nên đỏ bừng vì tức. Gật đầu ư, hắn thật sự là không dám. Nhỡ gật đầu một cái, cô gái này là thật sự cứ như vậy mà chết, có lẽ hắn sẽ bị ba người còn lại đánh chết. Sắp đặt kế hoạch lâu như vậy, rõ ràng đã sắp tới lúc thành công, sao có thể để nhân vật quan trọng chết một cách tùy tiện như vậy được. Phong Vô Ngân chỉ cảm thấy bực bội trong lòng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi ra cửa, nhắm mắt làm ngơ. Đằng sau truyền đến tiếng cười trào phúng của Độc Cô Nhạn Nhi. Nếu đã như vậy, Nhạn Nhi tiểu thơ cứ ở trong này đi. Ngược lại Vân Phiêu Lưu yên tâm, chỉ cần Độc Cô Nhạn Nhi không chủ động tìm chết là được rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách để Dư Mạc Ngôn đi vào đoàn tụ với Nhạn Nhi tiểu thơ. Đuổi hai tên tạp chủng này ra ngoài. Độc Cô Nhạn Nhi đưa ra yêu cầu. Ta không cần bọn họ trông coi, ta cũng chạy không thoát, cũng sẽ không chết. Ta không muốn hai tên tạp chủng chán ghét này ở đây. Nhìn thấy bọn hắn tâm trạng ta không tốt, ta buồn nôn, ta sợ mình buồn nôn sẽ dẫn tới việc không nhịn được mà tự sát. Nàng chỉ vào Triệu Tử Lộ và một giáo viên họ Ngô. Tạp chủng, cút ra ngoài. Hai người lộ ra giận dữ nhưng không dám làm gì. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, nếu đã như vậy, các ngươi đi ra ngoài đi. Triệu Tử lộ ra nét mặt giận dữ. Còn ranh! Vân Phiêu Lưu trừng mắt quát. Cút ra ngoài! Một luồng khí thế đột nhiên bùng nổ. Hai người này đã không còn đường lui nào khác. Mình lễ độ với bọn họ, đó là tu dưỡng của mình. Mình không lễ độ đối với bọn họ, đó là vì địa vị của mình. Trong lòng Vân Phiêu Lưu có sự kiên dè đối với Độc Cô Nhạn Nhi, nhưng không hề có sự kiên dè đối với bọn họ. Nhất thời, Triệu Tử Lộ và tên họ Ngô đều cảm thấy sợ hãi trong lòng, cơ thể co rúm, lùi ra mà không nói một lời. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cùng với nỗi xấu hổ không nói nên lời, khiến hai người đều cảm thấy muốn độn thổ cho xong. Bất giác lại nghĩ thầm. Nếu cứ làm giáo viên mẫu mực ở trong trường, đường đường chính chính giảng dạy học sinh, thì hôm nay sao đến nỗi phải chịu loại nhục nhã này? Nhưng bây giờ đã đi tới bước này rồi, đã không còn bất kỳ đường lui. Cho dù đám người Vân Phiêu Lưu có đối xử với mình ra sao, mình cũng chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng. Không còn lý do nào khác, chính là vì không còn đường lui. Cho dù biết tình trạng hiện nay chính là mình đã ngồi lên thuyền giặc, nhưng cũng chỉ có thể ngồi tiếp trên đó, còn phải cầu nguyện cho chiếc thuyền này ngàn vạn lần đừng có bị lật. Có hậu duệ của Vân Đạo Nhân và Phong Đạo Nhân ở đây, cho dù thế nào, an toàn cá nhân sẽ luôn được đảm bảo. Chỉ là không thể quay về như trước kia. Ta của ngày hôm qua, một khi đã đổi thay, sẽ mãi xa ta, không sao giữ lại được. Vân Phiêu Lưu lịch sự gật đầu, mỉm cười với Độc Cô Nhạn Nhi. Vẫn xin Nhạn Nhi tiểu thơ nghỉ ngơi cho tốt, ta xin phép ra về trước. Độc Cô Nhạn Nhi lộ ra mặt lạnh lùng, cười giễu. Cuối cùng, đám người Vân Phiêu Lưu cũng lui ra ngoài. Cánh cửa từ từ đóng. Độc Cô Nhạn Nhi như bị rút hết sức lực toàn thân, yếu ớt ngồi xuống ghế. Cuối cùng không kìm được mà chảy nước mắt. Còn có thể đi ra ngoài sao? Còn có hy vọng không? Tuy vừa rồi nàng tỏ ra cứng rắn, nhưng thực chất bên trong vẫn là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Độc Cô Nhạn Nhi không sợ chết, thậm chí đã muốn chết từ lâu rồi. Chỉ cần bản thân chết rồi, âm mưu của tất cả bọn hắn đều sẽ thất bại ngay lập tức. Không còn ràng buộc, không còn cố kỵ, có lẽ Dương Mạc Ngôn sẽ được an toàn. Nhưng có hai lý do quan trọng khiến cho nàng không chịu chết. Một trong hai lý do chính là trong lòng vẫn còn một hy vọng mong manh, có thể đi ra ngoài, có thể được cứu ra, còn có thể gặp lại người mình yêu. Một nguyên nhân khác là Tả Tiểu Đa của hôm nay với trạng thái kinh thiên động địa xông vào, hét lớn chấn động cả thành Bạch Sơn, khiến hy vọng của Độc Cô Nhạn Nhi tăng lên vô hạn. Tả lão đại đến rồi. Tả lão đại kịp thời đến cứu viện, cũng cứu Dương Mạc Ngôn ra, nhất định sẽ nghĩ cách cứu mình. Nếu Tả lão đại đã biết, vậy thì những người khác nhất định cũng biết. Có nhiều người như vậy nghĩ cách cứu mình, có lẽ mình vẫn có thể sống sót trở ra. Ngoài ra Độc Cô Nhạn Nhi vẫn có một lo lắng khác. Bản thân không chết, đám người Vân Phiêu Lưu càng có hy vọng, cho nên vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành âm mưu. Nhưng nếu mình thật sự tự sát, hy vọng của những người đó triệt để biến mất, há còn có thể thật sự nhắm mắt làm ngơ. Bọn họ thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ không kiên dè, trắng trợn báo thù. Mà đứng mũi chịu sào chính là Dư Mạc Ngôn, thậm chí là người nhà của mình. Với thực lực mà bọn họ thể hiện ra, còn có bối cảnh đằng sau, hậu quả mù mịt mọi người gần như có thể dự đoán. Đây đều là thứ mà Độc Cô Nhạn Nhi hoàn toàn không muốn trông thấy nhất. Bên ngoài, đám người Vân Phiêu Lưu đi một đoạn. Đột nhiên Phong Vô Ngân cắn răng nghiến lợi nói. Đợi bắt được Dư Mạc Ngôn, sau khi lấy ra hồn của chân linh, nhất định ta phải ăn nàng ta. Vân Phiêu Lưu cứng rắn nói. Người đầu tiên là ta. Phong Vô Ngân nói. Vậy ta thứ hai, còn mẹ nó chứ. Phải ăn lại của người, lão tử cũng nhận. Đứa con gái này kiêu ngạo như vậy. Nếu không thể dạy dỗ một phen, khó mà loại bỏ được cục tức trong ngực ta. Vân Phiêu Lưu nhíu mày. Sự việc cấp bách hiện nay là phải bắt được Dư Mạc Ngôn và Tả Tiểu Đa. Đây mới là điều quan trọng đầu tiên. Nhưng với tình hình bây giờ mà xem, chỉ dựa vào những người của thành Bạch Sơn này, căn bản là không làm được. Phong Vô Ý nói. Đúng vậy, vừa nãy ở bên ngoài nhìn thấy tốc độ chạy trốn của Tả Tiểu Đa, ta có cảm giác thật sự là quá nhanh. Muốn bắt được Tả Tiểu Đa, ít nhất phải điều động 4 phi thiên tứ tượng khóa không mới có thể đảm bảo chắc chắn tuyệt đối. Mà lực chiến đấu của phi thiên thành Bạch Sơn chỉ được 3 người, vượt quá tầm với. Dưới tốc độ cực cao như Tả Tiểu Đa, nếu không thể khóa không, hắn có thể tùy ý di chuyển, quá nhanh rồi. Lại kết hợp với sức mạnh chiến đấu kinh người của hắn vượt xa các bạn đồng lứa. Chúng ta muốn bắt hắn, căn bản là điều không thực tế. Mặc dù chỉ có duyên gặp một lần, nhưng đối với tốc độ sức mạnh chiến đấu mà Tả Tiểu Đa thể hiện ra, bọn hắn vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, chấn động. Tốc độ sức mạnh chiến đấu đó không cách nào giải thích, khó mà tưởng tượng ra. Vậy để người hộ vệ của chúng ta thực hiện công việc cuối cùng này đi. 8 người hộ vệ của 4 người chúng ta là đủ rồi. Vân Phiêu Lưu thở dài. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng mà chuyện sau đó có thể phải bị gia tộc trách phạt. Phong Vô Ngân cũng thở dài. Ngược lại ta cảm thấy là chưa chắc. Phong Vô Ý do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng. Trước mắt, hai đại lục đang là trạng thái liên minh. Gia tộc không cho phép chúng ta làm ra chuyện này, phá hỏng mối liên hệ của hai đại lục. Đã từng cảnh báo chúng ta về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Huống hồ, Tả Tiểu Đa chính là người được chỉ đích danh trong lệnh, phi thiên không thể giết. Vân Phiêu Lưu nói. Phong Vô Ý nhàn nhạt đáp. Có lẽ gia tộc chỉ nói vậy thôi. Mặc dù hai đại lục liên minh, nhưng đại lục tinh hồn có từng coi gia tộc chúng ta ra gì chưa? Nhưng mà kế hoạch linh động nhất thời vậy đi. Lại nói, cho dù chuyện này náo động lớn, bốn người chúng ta chẳng qua nhiều nhất là bị gia tộc cấm túc một khoảng thời gian thôi. Tuyệt đối sẽ không tới mức nghiêm trọng hơn. So với lợi ích mà chúng ta giành được, cấm túc nhỏ xíu sao mà đủ nói. Lời này nói cũng đúng, nhưng vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Sau này làm loại chuyện này nữa thì có thể không để gia tộc biết, thì cố gắng hết sức không thể để cho gia tộc biết. Suy cho cùng, loại chuyện nuốt chửng chân linh này cũng là công pháp tà đạo mà gia tộc nghiêm cấm. Phong Vô Ngân nói. Điều này là đương nhiên, chỉ đợi chúng ta trải qua con đường phi thiên. Chỉ cần thăng lên cảnh giới phi thiên rồi, loại công pháp này sau này không sử dụng nữa là được. Người nói thừa. Cho dù sau khi phi thiên còn muốn tiếp tục dùng, nào có lô đỉnh thích hợp. Tới khi đó cần lô đỉnh quy huyền hoặc là phi thiên, mức độ khó khăn không cần nói cũng biết. Người đúng là mơ đẹp. Bốn người hoàn toàn không đặt chuyện này vào trong lòng, dọc đường nói cười đi ra ngoài. Cả thành Bạch Sơn, Trình Kỵ tứ xuất, liên tục không ngừng. Từng đoàn võ giả trắng trợn tìm kiếm tung tích của Tả Tiểu Đa và Dư Mạc Ngôn. Bồ Quang Sơn vô cùng nắm chắc, hai tên này chắc chắn không thể đi xa. Có Độc Cô Nhạn Nhi trong tay, nhất định bọn hắn sẽ không bỏ cuộc. Lúc này Tả Tiểu Đa và Dư Mạc Ngôn đang tự mình trốn tránh ở trong hang núi nào, tuyết phủ che kín. Lúc này Tả Tiểu Đa đã nghe Dư Mạc Ngôn kể xong tất cả đầu đuôi ngọn ngành của câu chuyện. Chuyện này còn chưa nói qua với bên Cô La, còn có trường học các người chứ? Tả Tiểu Đa hỏi. Chưa. Dư Mạc Ngôn thở dài. Khoảng thời gian này ta vốn không dám đụng đến điện thoại. Bồ Quang Sơn đó triệu ra lồng phong thiên, ước chừng có thể ngăn tín hiệu. Tả Tiểu Đa cười, biểu thị hiểu rõ. Trước khi mình đến, Dư Mạc Ngôn phải ẩn nấp hoàng mỹ, kéo dài thời gian, đợi đám người mình tới. Trong lúc đó lại ở trong thành Bạch Sơn, làm sao Dư Mạc Ngôn dám tùy ý lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Cho dù không có lồng phong thiên, cho dù chỉ là một chút ánh sáng màn hình điện thoại, cũng đủ cho Dư Mạc Ngôn bị lộ, chết không có chỗ chôn. Nói ra, lần này có thể may mắn sống sót, kiên trì đến hiện nay, thật sự là nhờ vào hóa không thạch của lão đại. Dư Mạc Ngôn nghĩ đến chuyện này, nghĩ lại vẫn chưa hết sợ. Nếu không có hóa không thạch che giấu khí tức, với tu vi chiến lực của hắn, ở trong thành Bạch Sơn vốn dĩ không có chút sức lực phản kháng. Thậm chí ngay cả tự bạo cầu chết cũng chưa chắc có thể làm được. Dư Mạc Ngôn không phải Tả Tiểu Đa, chiến lực cũng chỉ tương đối xuất sắc trong số tu giả hóa vân. Thực lực tu vi như vậy đụng trúng tu giả phi thiên, xiềng xích trong nháy mắt ngay cả cầu chết cũng khó mà tự chủ. Những lời này không cần nói. Bây giờ là lúc thông báo, ta cũng liên hệ với bọn Thành Long rồi, cùng bọn hắn quyết định chi tiết hành động sau đó. Đây là bắt buộc. Tả Tiểu Đa cố ý chọn nơi ẩn nấp cách rất xa thành Bạch Sơn, chính là vì để Dư Mạc Ngôn có chỗ trống thông báo tin tức. Loại chuyện này liên quan đến con gái người ta, làm sao có thể thông báo không hợp thời. Nhất là bây giờ liên quan đến sự việc xuất hiện vấn đề trong đoàn đội giáo viên Cao Võ Ngọc Dương, càng không thể thêm áp lực, không thông báo. Nhưng chuyện này, Cao Võ Ngọc Dương không tham gia vẫn tốt hơn. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói, với thực lực của Cao Võ Ngọc Dương, cho dù đến Bạch Sơn cứu viện, chẳng qua chỉ là tìm chết mà thôi. Cho nên sự việc cụ thể vẫn là do chúng ta làm. Còn bên phía Cao Võ Ngọc Dương cuối cùng quyết định ra sao, cần một kế hoạch tương đối ổn thỏa. Nhất định, ngươi phải trịnh trọng nói rõ điều này. Đối với điều này, Dương Mạc Ngôn cũng nghĩ đến, nghiêm túc gật đầu. Nhưng Cao Võ Ngọc Dương không thể không quan tâm. Lấy điện thoại ra, bắt đầu thông báo tin tức. Tả Tiểu Đa cũng đồng bộ lấy điện thoại ra, thông báo tin tức trong nhóm mới. Đã tìm thấy Dương Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi rơi vào trong tay của Thành Bạch Sơn. Các người tới đâu rồi? Bọn ta còn khoảng một tiếng đồng hồ sẽ đến đầu Bạch Sơn. Long Vũ Sinh và bạn Ly Tú trả lời. Bọn ta phải hai tiếng nữa. Đám người Lý Thành Long trả lời. Ta chỉ cần nửa tiếng là có thể tới nơi rồi. Lý Trường Minh nói. Tăng tốc độ lên, nhưng đừng có tùy tiện bại lộ hành tung. Thực lực kẻ thù mạnh mẽ, người đông, một khi bại lộ sẽ nguy hiểm. Nhất là Trường Minh, người đến một mình càng phải cẩn thận. Tả Thiểu Đa nhắc nhở. Gửi tin nhắn hoàn tất, mở ra tin nhắn của Tả Tiểu Niệm. Ta ở Bạch Đầu Sơn rồi. Ta đang tăng tốc đến, trong nửa tiếng nữa sẽ đuổi tới nơi. Bên này tình hình rất hung hiểm, ta phải mạnh tay giúp đỡ. Đám tùy tùng của bên ngươi trình độ tu vi gì? Tả Tiểu Đa lên tiếng hỏi. Toàn bộ tu vi ngự thần, có một người khác quy huyền theo sau, nhưng mà lòng người này có tâm tư dạng khác, ta không thích. Tả Tiểu Niệm đáp. Tâm tư dạng khác. Lập tức Tả Tiểu Đa hiểu ra. Tình địch sao? Lập tức đánh chữ gửi tin nhắn. Được nha, Niệm Niệm mèo. Lần này đến đây còn mang theo tình địch cho ta, là muốn mượn cơ hội ban ơn đúng chứ? Ta xem ngươi làm sao ăn nói với ta. Ta nói cho ngươi biết, lần này không nhảy múa với lỗ tai và đuôi mèo, nói thế nào ta cũng không tha thứ cho ngươi. Cút đi. Tả Tiểu Niệm trả lời. Ai da, tiểu cầu đát, ta sợ quá đi thôi. Tả Tiểu Đa gửi xong tin nhắn cũng lập tức thu điện thoại. Bên đó Dương Mạc Ngôn cũng đã thông báo cho Cao Võ Ngọc Dương và La Diễm Linh. Theo tình hình nguy hiểm mà Dương Mạc Ngôn thông báo, toàn bộ Cao Võ Ngọc Dương lập tức sôi nổi như muốn bùng nổ. Lại có thể xảy ra loại chuyện này, quả thật là vụ bê bối siêu cấp. Giáo viên trường võ và kẻ thù câu kết, sắp xếp tính kế học sinh nhà mình. Hơn nữa còn sớm đã lập mưu, bố cục đã lâu. Cái gọi là thấy mầm biết cây, cấp cao của trường học không nhịn được, nảy sinh liên tưởng. Vậy Vương Thành Bác, thật sự là cái thứ vô lại. Vốn dĩ nhiều năm rồi, Cao Võ Ngọc Dương cũng đã có bốn cặp tình nhân thiên tài. Mà Vương Thành Bác rất có mắt, nhìn đối với loại người yêu thiên tài này. Thường xuyên phụ đạo riêng lẻ, đều tặng qua tâm pháp bỉ dục song tâm, không có ngoại lệ. Thì ra là vậy. Tên quan lòng lan dạ sói này là có thể ẩn nấp lâu như thế. Sau này mấy học sinh cũng đột nhiên mất tích, biến mất không chút dấu vết. Vốn dĩ cho rằng là gặp chuyện ngoài ý muốn. Thực ra sớm đã bị Vương Thành Bác hại. Đúng là tạp chủng. Lập tức bắt cả nhà Vương Thành Bác. Còn có người nhà hai tên khốn Triệu Tử Lộ và Ngô Huấn Thành. Nhanh chóng tổ chức đội nhóm, chuẩn bị cứu viện Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi. Trong phòng họp của trường học, hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm giáo viên tụ họp trong hội trường. Lúc này ánh mắt của La Diễm Linh sớm đã sưng đỏ. Nhưng nói tới lập tức xuất phát cứu viện, mọi người không nhịn được, im lặng không nói. Tất cả mọi người đồng thời phẫn nộ khó hiểu, vẫn ý thức được. Lần này giống như khai chiến chính diện với Thành Bạch Sơn, mà Thành Bạch Sơn xưa nay là tổ chức sức mạnh đầu tiên. Khoảng cách chênh lệch của sức mạnh đôi bên gần như một trời một vực. Trận chiến này vốn dĩ không cần đánh, tất cả mọi người đều biết, Cao Võ Ngọc Dương ắt bại, không thể nghi ngờ, chắc chắn không có chỗ để cạnh tranh. Chỉ cần khai chiến tất cả những người tham gia chiến đấu, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Nhưng hễ có bất kỳ hy vọng nào, mọi người cũng sẽ không chần chừ. Nhưng bây giờ đối mặt chính là cục diện không có cách giải quyết. Đầu tiên, bắt đầu từ trên đạo nghĩa. Hiệu trưởng lập tức quyết định. Đầu tiên ta gọi điện thoại cho Bồ Quang Sơn, hỏi xem rốt cuộc hắn muốn thế nào, đồng thời thông báo đến Cục Tinh Thuẫn, Quân Dự Bị, Cục An Toàn. Sau đó ta liên hệ một chút Bắc Cung Đại Soái trong quân đội, xem thử bên phía Bắc Cung Đại Soái có thể giúp một tay không. Hiệu trưởng nói bản thân cũng thở dài. Bản thân có tư cách gì liên hệ với Bắc Cung Đại Soái? Lúc này chiến tuyến phương Bắc đánh tới sôi sục khí thế. Tất cả quân đoàn phương Bắc đều đã ép xuống tiền tuyến. Cho dù có thể liên hệ được, làm sao Bắc Cung Đại Soái có thể vì việc nhỏ xíu này mà không quan tâm chiến trận đại cục. Lúc này từ chiến trận rút nhân thủ, quả thật là chuyện không thể tưởng. Hiệu phó Độc Cô Ngọc Thọ đứng lên, nhàn nhạt đáp. Hiệu trưởng, lo nghĩ nhiều rồi, giúp đỡ nghĩ cách. Trước tiên ta và Diễm Linh đi xem thử, cho dù ra sao, con gái của bọn ta bị bắt. Bọn ta thân làm cha mẹ, cho dù biết rõ phải chết, cũng phải cứu viện trước. Chuyện này mọi người cũng không cần quá áp lực, suy cho cùng chênh lệch hai bên quá lớn. Cho dù thế nào, vợ chồng chúng ta đều phải biết ơn. Các vị đồng liêu, bọn ta đi trước một bước. Độc Cô Ngọc Thọ ôm quyền hành lễ, sánh vai ra ngoài cùng vợ mình là La Diễm Linh, lập tức xông lên trời khẩn cấp đến Bạch Đầu Sơn. Ôm quyền hành lễ cuối cùng chính là lễ nghi giang hồ. Ta hiểu, ta biết, ta không có quyền lực, càng không chịu nổi để mọi người cùng cả nhà bọn ta chịu chết. Cho nên bọn ta cáo từ. Lập tức trên mặt tất cả mọi người đều nóng như lửa đốt. Hiệu trưởng dùng lực đập vào bàn, lớn tiếng nói. Không làm được thì không làm sao. Chúng ta cùng nhau đi xem thử. Thành Bạch Sơn này rốt cuộc muốn làm gì? Là đàn ông thì đi cùng với lão tử. Quá lắm chính là vứt cái mạng này đi. Còn có thể làm sao? Giọng nói chưa dứt đã rời khỏi chỗ trước đi ra ngoài. Theo sau hiệu trưởng Cao Võ Ngọc Dương, hàng trăm giáo viên công chức ngay ngắn đứng dậy. Đi! Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Cao Võ Ngọc Dương xuất hiện ba tên cặn bã, bôi nhọ danh dự Cao Võ. Vậy thì những người khác của Cao Võ Ngọc Dương chúng ta, bản thân càng phải xóa đi sự hổ thẹn này. Vì người làm giáo viên, ngay cả bản thân học sinh gặp khó cũng không định giúp một tay. Uổng là một người thầy. Thời khắc mấu chốt, không thể mất mặt được, đi thôi đi thôi. Đều là từ trên chiến trường xuống đây để nhặt được cái mạng nhiều năm như vậy, còn không thỏa mãn sao? Thành Bạch Sơn tính là cái lông gì? Lão tử chết cũng có thể bắn máu của hắn tung tóe cả cửa thành. Hiệu trưởng vừa đi, vừa gọi điện thoại thông báo tình huống cho các bộ, muốn dẫn 400-500 người nhảy vọt lên không một cách hoành tráng, truy đuổi suốt dọc đường. Cái gọi là lên án đạo nghĩa của Bồ Quang Sơn vân vân sớm đã vứt sau đầu. Bây giờ lập trường hai bên đối lập đã không thể nghịch chuyển, còn gọi điện cái rắm. Độc Cô Ngọc Thọ và La Diễm Linh bay phía trước, hết sức đè nén tâm trạng lo lắng. Đột nhiên nghe sau lưng có người không ngừng la hét lớn tiếng. Theo âm thanh xoay đầu nhìn, hai người đều giật mình. Hiệu trưởng, các người đều tới rồi. Trong lòng La Diễm Linh giật mình, nước mắt chảy ra. Lúc mọi người không đuổi theo, trong lòng La Diễm Linh có chút bực tức. Đến thời cơ quyết định, lại không có người nào dũng cảm mà đi sao? Nhưng bây giờ mọi người đều đã đuổi tới, từng người đều hận thù sôi sục. Lúc phải cùng vợ chồng mình đồng sinh cộng tử cùng chung nguy nan, vợ chồng hai người đột nhiên cảm thấy không thể làm như vậy được. Tội gì phải sống chết vì chuyện của cả nhà mình, liên lụy tất cả giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương toàn bộ phải chết. Một khi làm không tốt, chính là chặt đứt gốc rễ của Cao Võ Ngọc Dương. Đều trở về đi! La Diễm Linh lớn tiếng la hét. Nước mắt ào ào tuôn. Các người đều đến, Cao Võ Ngọc Dương phải làm sao? Các người còn là giáo viên, còn có trường học, còn có học sinh. Ý tốt của mọi người, bọn ta ghi nhớ trong lòng. Vợ chồng bọn ta, vĩnh cảm đại đức. Nhưng xin mọi người trở về đi. Hai mắt của Độc Cô Ngọc Thọ cũng rưng rưng. Hiệu trưởng bay đi trước, cười lớn nói. Thời cơ sống chết, ai còn nghĩ trường học cái gì? Mọi người cùng đi, xem thử rốt cuộc Bồ Quang Sơn là ba đầu sáu tay giỏi như nào, lại dám làm ra loại tội ác tày trời, người thần cùng tức giận. Chúng ta là giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương, lẽ nào Dương Mạc Ngôn Độc Cô Nhạn Nhi không phải là học sinh của Cao Võ Ngọc Dương? Là giáo viên vì học sinh mà ra mặt, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Nếu hôm nay chúng ta chùn bước, có thể là giáo viên được ư? Nếu muốn chiến thì chúng ta chiến, chết thì chết, chúng ta chết. Ca Võ Ngọc Dương tự nhiên có người khác tới tiếp quản. Người thế gian này thiếu ai, trường học cũng sẽ tồn tại. Nhưng chuyện này chúng ta không thể không quan tâm. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Toàn thể giáo viên công chức Ca Võ Ngọc Dương đều nở nụ cười. Cả đường đều điên cuồng xông đến Bạch Đầu Sơn. Trong lòng mỗi người đều sục sôi nhiệt huyết, cảm xúc dâng trào. Tinh thần vợ chồng La Diễm Linh đặc biệt chấn động. Hiệu trưởng, người nên cản mọi người. Bộ dạng này thật là quá kích động rồi, hậu quả quá lớn. Hiệu trưởng cười nói. Ngọc Thọ, bọn ta làm như vậy không phải đơn thuần vì hai ngươi, cũng không phải đơn thuần vì Dương Mặc Ngôn và Nhạn Nhi, mà là vì Cao Võ Ngọc Dương. Lần này cho dù toàn bộ chúng ta chết, nhưng học sinh sau này của Cao Võ Ngọc Dương nhất định sẽ nhớ mãi đến chúng ta. Chúng ta, một đám giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương, vì bảo vệ học sinh giống như bọn hắn mà hy sinh thân mình. Chỉ có như vậy, mỗi lần thời khắc nguy nan, mọi người mới có thể dũng cảm bước ra. Đây mới là Cao Võ Ngọc Dương. Nếu chỉ trơ mắt nhìn cả nhà các ngươi đi vào chỗ chết, bọn ta dửng dưng, vậy thì bọn ta có khác gì với đám Vương Thành Bác, Triệu Tử Lộ, không ngoài bo bo giữ mình còn có mặt mũi gì, đứng trên bục giảng của Cao Võ Ngọc Dương sao? Bọn ta phải dạy học sinh như nào đây? Dạy bọn hắn ham sống sợ chết, bo bo giữ mình, hay là dạy bọn hắn lâm nguy thoái lui, gặp khó thì trốn? Hiệu trưởng hùng hồn nói tiếp. Nếu bọn ta không đi, Cao Võ Ngọc Dương sẽ không có cương thiết cốt đầu nữa. Mà bọn ta đi, mặc dù bọn ta không thể đích thân dạy học sinh điều gì, vẫn có thể dùng phương thức hành động gương mẫu mà lên lớp. Lần này tất cả bọn ta đều đi chính là dạy cho học sinh một tiết học sống động tốt nhất. Sau này ngàn năm, 10.000 năm, chỉ cần Cao Võ Ngọc Dương vẫn tồn tại, chỉ cần vẫn có học sinh vào Cao Võ Ngọc Dương học, vậy thì tiết học này sẽ vĩnh viễn không phai màu. Đây cũng là ta làm hiệu trưởng, ký gửi niềm tự hào lớn nhất. Cao Võ Ngọc Dương sau này sẽ trở thành niềm tự hào của tất cả học sinh Cao Võ Ngọc Dương. Mà đi trên giang hồ, trên chức vị, trong quân đội, người khác nghe nói đây là học sinh của Cao Võ Ngọc Dương, cũng sẽ vì hành động của bọn ta ngày hôm nay mà đánh giá cao học sinh của chúng ta. Nên vứt cái mạng già này, có thể nuôi dạy thiên tài đời đời kiếp kiếp, có thể dựng lên tấm gương của Cao Võ Ngọc Dương cho toàn bộ đại lục, thì rất xứng đáng. Vị hiệu trưởng tóc mai sương gió bay bên cạnh, diện mạo già nua, lại bừng lên vẻ rực rỡ. Hiệu trưởng, ta hiểu rồi. Độc Cô Ngọc Thọ và La Diễm Linh đồng thời hành lễ. Cảm ơn hiệu trưởng, vợ chồng ta thay mặt con gái, thay mặt Dương Mạc Ngôn. Cảm ơn nghĩa lớn của hiệu trưởng, cảm ơn nghĩa lớn của tất cả giáo viên Cao Võ Ngọc Dương. Hiệu trưởng ha ha cười to. Lúc này có người phía sau hét. Đợi bọn ta! Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy ba giáo viên vốn trực ở Cao Võ Ngọc Dương đang cùng nhau đến nhanh như chớp. Chỉ là trên người bọn hắn chan chứa niềm vui tung bay không nói ra, thoải mái tùy ý không nói ra lời. Toàn trường vừa nãy động rồi, chỉ có ba người này sau khi thương lượng lại không động. Lúc này cả người đầy sát khí, máu đỏ toàn thân đuổi đến. Các người, sao lại tới? Hiệu trưởng nhíu mày. Sợ dĩ bọn ta không đến từ khoảnh khắc đầu tiên, chính là đi tàn sát người thân của đám người Vương Thành Bác. Ba giáo viên cười to nói. Bọn ta không phải không muốn đến, mà là cảm thấy nếu lần này bọn ta đi tử chiến hết, vẫn là chuyện nhỏ. Nhưng để người thân của tội nhân nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy, chỉ sợ phải chết mà hận. Cho nên, mặc dù biết rõ cách làm đại khai sát giới, có thể sẽ làm sát vô tội, nhưng vẫn tàn ác ra tay, giết sạch sẽ trên dưới ba nhà, gà chó không tha. Dù sao lần này đi đối chiến Thành Bạch Sơn không khác gì đi nộp mạng. Bọn ta làm vậy trước khi sắp chết, sảng khoái, cũng có thể thu hồi chút lãi cho hiệu phó Độc Cô và Cô La. Bọn ta biết, bọn ta là quá đáng, nhưng làm đều là bọn ta làm, không chút hối hận. Hiệu trưởng, bọn ta vi phạm kỷ luật, đợi kiếp sau, người lại trị tội bọn ta nha. Bà giáo viên mặt mày hung ác, lớn tiếng cười, ném từng cái đầu người ra, từng cái hiện ra từ trên không trung ném xuống, thấm đẫm máu tươi. Tất cả giáo viên cạn lời, vốn dĩ mọi người đều đang nghĩ tất cả mọi người đến, ba tên này thường ngày nóng nảy nhất, hành sự cũng chẳng kiêng dè ai nhất, làm sao có thể tham sống sợ chết trong chuyện lần này. Đây cũng phù hợp với thiết kế nhân vật cơ bản của ba người bọn hắn. Lẽ nào thật sự thường ngày mọi người nhìn sai, chẳng lẽ biết mặt mà không biết lòng? Ai biết ba tên này vốn không phải tham sống sợ chết, trốn khỏi trận chiến, mà ngược lại là càng không kiêng dè gì, lại có thể đi tàn sát cả nhà ba giáo viên đám Vương Thành Bác, còn thật sự không kiêng nể gì, hoành hành vô kỵ. Đối mặt với hành động của ba người này, tất cả giáo viên đều cạn lời, bao gồm hiệu trưởng, bao gồm vợ chồng Độc Cô Ngọc Thọ và La Diễm Linh, cũng đột nhiên cảm thấy không có gì để nói. Tự hỏi bản thân mình, từ góc độ của giáo viên mà nói, cách làm của ba người này quả thực làm cảm thấy như vậy là quá đáng. Cho dù đám người Vương Thành Bác độc ác điên cuồng, băng đứng học sinh, tội của bọn hắn đáng chết vạn lần, nhưng tàn sát sạch người nhà của bọn hắn. Trong lúc này, nào có thể nói lời trách mắng. Hiệu trưởng ngừng một chút, cuối cùng trên mặt hiện ra tức giận. Hiệu trưởng phẫn nộ gật đầu, cắn răng nghiến lợi. Ta nói cho ba người các ngươi biết, lần này đi chết ở đâu cũng thôi đi, nhưng nếu có thể sống sót quay về, ta nói cho các ngươi biết, ba người các ngươi tiêu rồi. Ba người cười ha ha, vậy mà lướt qua mọi người bay đi trước, lớn tiếng nói. Đương nhiên, bọn ta biết cách làm như vậy quá đáng, làm đến quá mức rồi, cho nên bọn ta xông lên trước, mau chóng tử chiến đi. Đúng, có lẽ người của ba nhà bọn hắn có người vô tội, nhưng bọn ta đã làm rồi, lãng phí nước bọt, chỉ bằng dùng sức lực vào việc chiến đấu này đi. Nhưng bọn ta đi chết, cũng không phải vì đền mạng cho bọn hắn. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, điều này phải phân biệt rõ ràng. Nhưng hễ là người của Cao Võ Ngọc Dương, không biết cũng thôi đi, biết thì chắc chắn không thể bị người ta ăn hiếp khơi khơi như vậy được. Vì người phỉ báng Cao Võ Ngọc Dương, càng không thể dễ dàng tha thứ. Đây là bọn hắn làm khổ người thân, là cái giá phải trả. Bọn ta sai thì bọn ta nhận, nhưng đến một lần nữa vẫn phải giết sạch. Người đều phải chiến đấu đến chết, còn để ý nhiều như vậy mà làm gì? Ba giáo viên cười to xông vào trong gió tuyết. Còn lại hàng trăm người sau lưng đều trầm mặc tiến vào trong gió tuyết. Bầu không khí trang nghiêm này chỉ là liên tục mấy phút, mọi người tự nhiên sôi nổi lên. Thầy Lý, năm ngoái lúc thăng chức, ta tặng lễ dành trước mặt ngươi, ngươi có giận ta không? Đâu có gì đâu, kính nhà ngươi liên tục một tháng bị đập, không phải chưa tìm được hung thủ đúng chứ? Chính là ta làm, ta thành khẩn như vậy nhất định ngươi sẽ không có giận ta. Thầy Hoàng, năm ngoái vốn dĩ chủ nhiệm lớp trọng điểm là của ngươi, cuối cùng bị ta giành, ngươi không để ý chứ? Để ý, sao mà không để ý cho được? Nhưng mà để ý làm sao nữa, cũng phải đợi cả đời mới có thể tìm ngươi tính sổ thôi. Cứ như vậy một đám người Cao Võ Ngọc Dương hi hi ha ha bay thẳng đến Bạch Đầu Sơn. Nhìn tình huống náo nhiệt này có chút, không có chút xíu dáng vẻ nào đi tìm kẻ thù chiến đấu. Vốn dĩ là dạo chơi. Nếp nhăn trên mặt hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê lộ ra nụ cười sáng lạn trong miệng mắng. Nhiều năm như vậy, đây là ta lãnh đạo một đám gì thế này. Lúc này Độc Cô Ngọc Thọ và La Diễm Linh cũng không nhịn nổi, nở nụ cười hiểu ý. Chỉ cảm thấy áp lực đầy trời, phẫn uất trong lòng, mà lúc này là không còn chút gì. Trời cao đất rộng, có một đám anh em cùng chung chí hướng, đồng sinh cộng tử, sống chết đều không đáng sợ. Đi chiến đấu này, sống chết cũng như vậy. Chỉ có một chuyện quan trọng là mọi người vẫn ở cùng nhau. Không có gì sợ hãi, cũng không có gì phẫn uất. La Diễm Linh rơi lệ, ha ha cười to. Đời này không thể báo đáp các anh em. Nếu chúng ta vẫn có kiếp sau, cả đời ta làm vợ một người để báo đáp các ngươi. Độc Cô Ngọc Thọ kinh sợ. Bà xã, lời này không thể nói bậy. Nhưng bên đó đã ồn ào như chim vỡ tổ. La Diễm Linh, lời này ta sẽ nhớ kỹ. Ta cũng ghi nhớ rồi, không ngờ đời này đã có vợ của đời sau. Người cốt, ngươi là đời sau nữa. Vậy ta phải xếp đến đời nào đây? Đừng đừng đừng, cô La xin bỏ qua, tính tình của ngươi cũng chỉ có Độc Cô Ngọc Thọ là chịu đựng được thôi. Ta thuần khiết hiền lành như vậy, ngươi vẫn nên bỏ qua cho ta đi. Cầu bỏ qua, cầu bỏ qua. Lão tử chơi gay, không cần nữ sắc, miễn gặp cái này đi. La Diễm Linh vừa cười vừa mắng. Một đám không biết xấu hổ, vậy mà các người còn tự xưng mình là giáo viên, mang danh làm hình mẫu cho người khác. Bây giờ còn có chút dáng vẻ của giáo viên sao? Trong sự ồn ào, đột nhiên có giọng nữ mắng một câu. Lữ Ngọc Sinh, ngươi lại còn đi xếp hàng với La Diễm Linh. Ngươi có tin lão nương ăn thịt ngươi luôn không? Vốn dĩ vợ của giáo viên tên là Lữ Ngọc Sinh cũng trong hàng ngũ. Vậy là Lữ Ngọc Sinh đó lập tức thành thực câm như hến. Tiếng cười xung quanh lại càng ngày càng lớn. Hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê nhếch mép lén lút cười, đột nhiên lớn tiếng nói. Ồn ào cái gì, cho dù là tử chiến, nhưng ta cũng là hiệu trưởng. Toàn bộ mỗi người đều yên lặng một chút, nghiêm túc một chút cho ta. Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sau đó nghe thấy Hàn lão đầu nói. Nếu xếp hàng, đời sau ta xếp rồi. Ta là hiệu trưởng, chút đãi ngộ này nên có chứ. Lập tức lại là một mảng cười ồn ào, rất lâu không dứt. Mặt của La Diễm Linh đỏ lên. Hiệu trưởng à, sao ngươi cũng... Độc Cô Ngọc Thọ siết chặt bàn tay vợ mình rồi hét. Kiếp sau sau, đời đời kiếp kiếp, lão tử đều không có nhường. Diễm Linh à, lời này của ngươi quá tùy tiện rồi. Trong tiếng cười ồn ào, nhân mã đại đội xông vào trong gió tuyết. Bọn họ còn chưa đến một tiếng đồng hồ là có thể tới nơi rồi. Tả Tiểu Đa và Dương Mặc Ngôn xuyên qua sơn động, nhìn phía xa giữa núi rừng. Còn người trong thành Bạch Sơn đang sục sạo, nhàn nhạt nói. Ước chừng còn thời gian, vậy chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, là giao huấn bọn họ một chút. Được, thu chút tiền lãi trước, tạo ra chút động tĩnh. Dương Mặc Ngôn sát khí xung thiên. Lão đại an tâm, lần này không biến thành Bạch Sơn thành núi thi biển máu, ta sẽ không tin là Dương Mặc Ngôn. Tu vi trước mắt của ngươi vẫn kém một chút, muốn nhắm vào đối thủ tu vi mạnh hơn ngươi, vẫn phải phỏng đoán tác dụng của hóa không thạch nhiều hơn. Tả Tiểu Đa nhắc nhở, hai người chúng ta cùng giết ra ngoài, một khi gặp phải kẻ thù trên ba người, hoặc là kẻ thù không có đối phó được, thì phải lập tức rút lui, không thể nào miễn cưỡng. Lỡ như xuất hiện lúc không rút lui được, phải lập tức gọi ta, nhất định không được cậy mạnh biết chưa? Hiểu rồi. Kẻ thù nhiều, bạn thì ít, địch mạnh ta thì yếu, không được có chút thương hại nào, cũng không được bất kỳ hạ thủ lưu tình nào. Hai người chỉnh lý quần áo một chút, đổi thành quần áo trắng như tuyết, ngay cả nón cũng đội nón trắng như tuyết. Tổng thể màu trắng mộc mạc gần như dung hợp thành một thể cùng trời gió tuyết, lập tức giống như ma quỷ bay ra. Vèo, còn một cao thủ thành Bạch Sơn đang sục sạo tung tích của hai người Tả Tiểu Đa, thậm chí không kịp quay lại, đầu đã bị một chùy đập cho nát, máu tươi bắn tung tóe xung quanh 7-8 mét, chiếc nhẫn không gian trên tay cũng bị lột đi một cách lặng lẽ. Mọi hành động đều vô cùng lưu loát. Người nào đó cho dù là đến đâu, ham món lợi nhỏ, đặc tính kiếm chắc bất chấp cũng sẽ không thay đổi. Vèo vèo, không ít người ở bốn phương tám hướng đều nhận ra động tĩnh bên này, vội vàng gấp rút qua kiểm tra đầu đuôi sự việc. Chỉ đáng tiếc, thứ bọn họ thấy chỉ có một thi thể không đầu ngã trong nền tuyết. Mà bên cạnh thi thể vẫn là bốn chữ to. Mau chóng thả người. Một đám người đến kiểm tra đều trừng mắt tức giận mãnh liệt, không đề phòng lốc xoáy trắng đen đột nhiên hình thành, vô thành vô tức không dấu vết. Cả sáu người gần như trước sau bị bay ra, đập đến giống như trái bom nở hoa. Hai người trong số đó ngay cả thân thể cũng vỡ vụn. Ngược lại bốn người khác thì đầu bị đập nát, đan điền cũng bị đập cho vụn. Tả Tiểu Đa đợi một lát bất ngờ nhận ra một đám người này bị đánh chết, toàn bộ đều không có hồn phách tản ra. Lại một tiếng vèo vang lên, một cao thủ ngự thần đỉnh phong thuộc thành Bạch Sơn bị lục mang tinh bắn trúng vào trán, lập tức giống như cọc gỗ nặng nề ngã xuống trong lớp tuyết, gần như không có tiếng động. Vậy mà ngay cả hồn phách cũng trong nháy mắt trúng lục mang tinh, tất cả đều biến mất. Mà sau khi lục mang tinh đánh vào đỉnh đầu người này, lăn một vòng trong tuyết lớn, là lặng lẽ trở về trong tay Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa dùng một viên tinh không bất diệt thạch nhỏ làm nền, dùng chân nguyên của bản thân nuôi dưỡng, mặc dù không thể khiến tinh không bất diệt thạch sinh ra nguyên linh, nhưng có thể tăng biên độ lớn thu hút lục mang tinh trở về. Đáng tiếc, thời gian còn ngắn vẫn chưa đạt đến thu phát tùy tâm, cảnh giới tùy tâm sở dục, nhưng theo thời gian chắc chắn có thể trở thành một cái chùy giết người khác của Tả Tiểu Đa. Mà trong nháy mắt thu hồi lục mang tinh, Tả Tiểu Đa chợt cảm thấy rằng lục mang tinh này gần như có chút thay đổi vi diệu, hình như càng thêm sâu thẳm, càng thêm óng ánh, còn có một loại cảm giác kỳ quái giống như lốc xoáy. Lúc đặt trước mắt, chỉ thấy bên trong, lờ mờ hiện ra một bóng người nho nhỏ, trong lục mang tinh xoay tròn chống cự kêu thảm, nhưng đặt bên tai tỉ mỉ lắng nghe, lại không nghe thấy gì. Tả Tiểu Đa không nhịn được, kinh sợ một chút. Lục mang tinh của tinh không bất diệt thạch này lại còn có dị năng tạm giam hồn phách của người bị giết sao? Để nghiệm chứng điều này, tiếp theo ác tính của Tả Tiểu Đa bộc phát, thường xuyên ra tay bằng lục mang tinh. Mỗi lần ra tay chắc chắn mang đi tính mệnh của người của thành Bạch Sơn. Trong thời gian 5 phút ngắn ngủi, trước sau đã giết chết 12 người. Theo thử nghiệm thực tế, Tả Tiểu Đa phát hiện lục mang tinh do tinh không bất diệt thạch luyện ra thật sự có dị năng nhốt hồn phách. Chỉ cần bắn vào từ phần đầu, hồn phách người này nhất định sẽ bị lục mang tinh bắt đi. Nhưng nếu đánh vào não, lúc đánh vào đan điền, nơi hiểm yếu khác, mặc dù cũng có thể gây tử vong, nhưng không thể mang hồn phách của người chết đi. Cần phải ra tay lần nữa, hoàn toàn vỡ thành bột. Sau đó Tả Tiểu Đa kinh ngạc phát giác, bây giờ mỗi lần tự mình ra tay, thứ vận chuyển đều là sức mạnh âm dương luân chuyển. Thêm 3 lần kiểm chứng, Tả Tiểu Đa phát giác, nếu mình dùng linh lực viêm dương chân kinh bình thường để tấn công, loại năng lực nuốt chửng linh hồn này không tồn tại. Thì ra là vậy, vốn dĩ đây mới là chân tướng. Sức mạnh âm dương chính là bá đạo như vậy, tiêu diệt nguyên hồn, lật ngược luân hồi. Nhưng sức mạnh âm dương bình thường sẽ không như vậy. Có lẽ là hiệu quả của ngọc bội khí âm dương. Tả Tiểu Đa thử dùng chùy lần nữa, dùng sức mạnh âm dương rót vào đập chết 2 người. Lần này linh hồn đều không kịp bay ra, trực tiếp bị hút vào mất. Tả Tiểu Đa lờ mờ cảm thấy không đúng lắm, tiến vào thức hải xem, lại thấy Tiểu Bạch và Tiểu Tử đều đang bay trong biển sinh cơ. Sau đó mấy hồn phách đều run lẩy bẩy, bị khống chế trên hồ lô đen trắng. 2 cái hồ lô nhỏ một trên một dưới lên xuống, thích thú ăn sạch sẽ mấy hồn phách vỡ vụn. Sau đó dáng vẻ hài lòng, ở trên biển sinh cơ bay tới bay lui, đi lang thang xung quanh vô cùng tự do. Nhưng chỉ cần Tả Tiểu Đa lại động chùy, 2 nhóc nhỏ này lập tức đến trong chùy. Lòng hăng hái trực tiếp tăng cao đến mức khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy không thể tưởng. Vậy mà có chuyện này? Da đầu Tả Tiểu Đa có chút bùng nổ. Ta tu luyện là công pháp gì chứ? Âm dương huyền khí này là có thể nuốt chửng hồn phách của người chết. Cái này có vẻ là công pháp tà đạo. Thậm chí đây còn là một kiểu quy năng mà không dính nhân quả. Đối thủ chết ngay cả nguyên hồn cũng không có. Thần hồn đều bị diệt, vạn kiếp bất phục. Đương nhiên không thể cắt đứt nhân quả với ngươi. Một lần nhổ cỏ tận gốc không dính nhân quả. Cũng không biết có người biết chuyện này không? Rốt cuộc chuyện này là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tả Tiểu Đa nghĩ tới nghĩ lui đưa ra một kết luận. Bây giờ không phải lúc cân nhắc chi tiết vụn vặt. Bây giờ là lúc giết người. Sau này lại phân tích là tốt hay xấu. Việc gì phải khó xử. Xe đến trước núi ắt có đường. Một bên khác, Dương Mạc Ngôn giống như ma quỷ bay lượn trong tuyết lớn, vô thành vô tức, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Vù vang lên một tiếng, yết hầu của một tên cao thủ thành Bạch Sơn trúng kiếm, máu phun ra. Còn không kịp có bất kỳ phản ứng gì, đan điền bị phá hủy, đầu bị đập vụn, thần hồn bị vỡ vụn, còn có chiếc nhẫn không gian cũng bị lấy đi. Mọi thứ đều nước chảy mây trôi, cao thủ ngự thần từng người, không một tiếng động ngã xuống dưới kiếm của Dư Mạc Ngôn. Trước sau, vẻ mặt Dư Mạc Ngôn vẫn vô cảm, giống như sứ giả gọi hồn của người ở trần gian đi. Lúc này hắn không nghĩ gì, thậm chí ngay cả Độc Cô Nhạn Nhi cũng không nghĩ tới. Trong lòng hắn chỉ có tàn sát. Người hắn giết càng nhiều, Nhạn Nhi sẽ càng an toàn. Hắn chỉ nhắm vào cấp bậc ngự thần hoặc hóa vân để ra tay. Đối với tu giả quy huyền, cảm thấy khí tức lớn mạnh, không miễn cưỡng ra tay. Mỗi lần giết, đều muốn đảm bảo có thể an toàn rút lui, không để cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào quấn lấy. Trong màn tuyết trắng mênh mông, Dương Mạc Ngôn hóa thân thành thần chết áo trắng, tung hoành Bạch Đầu Sơn. Máu từ dư kiếm không ngừng nở hoa. Trong nửa tiếng đã săn giết 27 người, số lượng thành tích đầu người lại không thấp hơn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa và Dương Mạc Ngôn lặng lẽ tàn sát liên tục, trước sau không có phát ra chút âm thanh lớn nào. Giống như 2 nông phu thật thà chăm chỉ, đang lặng lẽ thu hoạch lúa mì đã chín. Thời gian nửa tiếng đã đến. Tả Tiểu Đa và Dương Mạc Ngôn cực kỳ ăn ý mà đồng loạt thoái lui, nhanh chóng đến nơi tụ họp đã hẹn. Âm thanh vang lên vi vu trên đỉnh đầu, không khí đột nhiên xuất hiện cảm giác co xiết. Thân thể Tả Tiểu Đa cứng ngắc, cao thủ phi thiên đến tập kích sao? Hắn không dám chỉnh mãn, thân thể rất nhanh xoay tròn, lúc xoáy khí âm dương trắng đen theo đó mà xuất hiện, lập tức hóa giải hết phong ấn khóa không của kẻ thù. 2 chùy lớn hung hãn trên tay, lắc eo một cái, nhật nguyệt âm dương chùy tái xuất cõi trần. Trong trận chiến giết phạt, lúc uy chấn vạn quân, thiên hồn mộng yểm chùy chính là lựa chọn tốt nhất, không thể tranh phong. Nhưng nói đến lúc đối mặt với kẻ thù thực lực vượt xa mình, nhật nguyệt chùy tự vệ kim tấn công, dùng yếu chống mạnh mới là lựa chọn hàng đầu. Hai loại truy pháp này tất cả đều bị Tả Tiểu Đa vận dụng đến mức kỳ diệu thuần thục. Chỉ cần trong lòng động một cái, có thể lập tức ra tay. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, Tả Tiểu Đa khẩn cấp ứng biến, liên tục lùi ra sau 7 bước. Mà đối mặt với bóng người áo trắng gầy trơ xương cũng là nhẹ nhàng lùi. Nhìn thấy ánh mắt của Tả Tiểu Đa tràn đầy ý không tin được. Thằng nhóc trước mặt này là sở hữu lực chiến ngang với Phi Thiên. Lúc này trong thành Bạch Sơn, Tả Tiểu Đa đột ngột đến, mạnh mẽ gia nhập trận chiến. Chuyện đánh lui cao thủ Phi Thiên kéo Dư Mặc Ngôn chạy trốn, tất cả mọi người đều biết. Nhưng lý giải chuyện này, hoặc là nhận thức, thằng nhóc này nhất định là đánh đổi bằng cả mạng sống để làm được như vậy. Cũng chính là thúc giục kiểu tổn thất thọ nguyên nào đó, bí pháp chấn thương nền tảng để thăng cấp chiến lực siêu bạo phát. Nhất là sau khi Tả Tiểu Đa xông ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu, càng khiến cho người ta nhận định chuyện này. Nhưng lần này đột nhiên oan gia đụng đầu, đột ngột đối đầu, khiến cao thủ Phi Thiên này cảm thấy hiểu biết nhận thức trước đây hoàn toàn không đúng. Không chỉ vậy, bây giờ trùy pháp sức mạnh, lực chiến của thằng nhóc này còn mạnh lên không ít so với lúc đột phá vòng vây. Trong lòng vừa động, lại thấy Tả Tiểu Đa không lùi mà tiến, lại giơ hai chùy lớn lên xông về mình, chính là chủ động khiêu chiến. Tìm chết! Cao thủ Phi Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, ngược lại không chút nhượng bộ. Cho dù tiềm lực hắn khổng lồ, lực chiến siêu quần, có thể chiến đấu siêu cấp đa sao, nhưng nói đến thực lực thật sự của người, nói đến cùng vẫn chỉ là cấp độ ngự thần. So với Phi Thiên, kém hai đại cảnh giới, khoảng cách chênh lệch tồn tại cực kỳ xa. Chỉ là dựa vào kỹ xảo bù đắp thì tuyệt đối không thể chiến đấu lâu dài. Dù rằng tu giả Phi Thiên đó trong lòng có định kiến, vẫn không chút chảnh mãn. Kiếm trong tay liên tục chuyển động, vận chuyển chiêu một cách nhẹ nhàng, không lựa chọn cách đối cứng thuần túy với song chùy của Tả Tiểu Đa. Câu trả lời của người này chính xác không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa lại dám chủ động khiêu chiến, ắt có sắp xếp, hoặc là chiêu pháp siêu tuyệt vời, hoặc là tấn công ngang tàn, hoặc là tổng hợp hai cái. Không phải đối cứng, kéo dài thời gian chiến đấu, tiêu hao chết Tả Tiểu Đa, chính là lựa chọn tốt nhất. Song chùy của Tả Tiểu Đa luồn quanh, càng chiến càng mạnh, dựa vào Nhật Nguyệt chùy đã đạt đến kỹ xảo đỉnh phong, nhất thời không phân cao thấp với cao thủ Phi Thiên này. Hai người đều là càng đánh càng mạnh, khí mạch kéo dài. Tả Tiểu Đa lặng lẽ không tiếng động, nhưng cao thủ Phi Thiên cảnh cũng là lặng lẽ không tiếng động. Một mình bắt Tả Tiểu Đa không những là một phần chiến tích, mà còn là một phần vinh quang. Hơn nữa, thân là cao thủ Phi Thiên, thân là một trong ba đầu sỏ của thành Bạch Sơn, nếu không thể dùng sức mạnh bản thân bắt được thằng nhóc ngự thần này, còn phải nhờ vào người khác giúp, thì đúng thật sự là quá mất mặt. Kết thúc tập 211 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.